Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, trao đổi. A, lão giả áo xám khẽ gật đầu. Theo lại xin lỗi nói ra. Bạn học nhỏ, không có ý tứ. Cái này đan lô đối với ta có tác dụng lớn. Cho nên không thể chuyển nhượng cho ngươi. Tô Nghĩa đối với cái này sớm có đoán trước. Dù sao, đan lô là đối phương mua trước. Mà chính mình cùng đối phương lại không có quan hệ gì. Đối phương cho dù không chuyển nhượng, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Bất quá, hắn lại sẽ không hết hy vọng. Tiếp tục nói, lão bá, ta có thể ra gấp đôi giá cả mua sắm. Hoặc là dùng những vật khác tương để. Trên người hắn không chỉ có hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Còn có mười mấy món kim lân mãng giáp da. Kim lân mãng giáp da có rất mạnh phòng ngự năng lực. Một kiện giá bán cao đến hơn 200 vạn lam tinh tệ. Màu đen đan lô mặc dù là bảo vật. Nhưng lão giả áo xám cần phải còn không rõ ràng lắm điểm ấy. Cho nên hắn thấy. Bất luận là hoa lam tinh tệ. Hoặc là dùng một kiện giáp da làm trao đổi. Lão giả áo xám đa số sẽ đồng ý. Lão giả áo xám lắc đầu. Cười nói. Ta cũng không thiếu lam tinh tệ. Ngươi vẫn là bỏ đi trao đổi suy nghĩ đi. Lão bá, ta có thể dùng những vật khác trao đổi. Ngươi nghe một chút cũng không sao. Tô Nghĩa như cũ chưa từ bỏ ý định. Gặp Tô Nghĩa kiên trì như vậy. Lão giả áo xám cười ha ha. Vậy ta liền nghe nghe là vật gì tốt. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Ta có thể xuất ra một kiện kim lân mãng giáp da trao đổi. Kim lân mãng giáp da. Lão giả áo xám hơi có chút động dung. Kim lân mãng giáp da phòng ngự lực vô cùng cường đại. Cho dù là tụ phách cảnh võ giả đều có thể dùng tới. Tô Nghĩa có thể xuất ra thứ đồ tốt này làm trao đổi. Là hắn không hề nghĩ tới. Bên cạnh Tào Thanh Lãng có chút trợn tròn mắt. Hắn không hiểu Tô Nghĩa tại sao phải làm như vậy. Kim lân mãng giáp da giá trị. Rõ ràng tại cái kia trên lò luyện đan. Trao đổi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nguyên bản, hắn là muốn khuyên can một chút. Nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa đào bảo năng lực. Nhiều lần đều có thể kiếm đến một số bảo vật. Cũng liền không ở nói thêm cái gì. Lão bá, ngươi có đồng ý hay không? Tô Nghĩa có chút mong đợi hỏi. Bạn học nhỏ, ngươi rất có thành ý. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu. Theo lại ngượng ngùng nói. Dùng kim lân mãng giáp ra trao đổi cái này đan lô xác thực đầy đủ. Bất quá, ta vẫn không thể cùng ngươi trao đổi. Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Hơi hơi trầm ngâm, dò hỏi. Lão bá, có thể nói với ta một chút nguyên nhân sao? Đã gặp cái này đan lô. Đã nói lên có duyên phận. Lại có thể tùy tiện buông tay. Ta định dùng cái này đan lô đổi lấy một viên thuốc. Lão giả áo xám khẽ cười một tiếng. Tiếp theo giải thích nói. Trước đây ít năm, ta tại cùng hung thú một lần trong chém giết bị trọng thương. Vẫn luôn không có khỏi hẳn. Dẫn đến tu vi nửa bước không tiến. Mà muốn triệt để chữa trị. Chỉ có phục dụng uẩn linh đan mới có thể. Tiền bối dự định với ai đổi lấy uẩn linh đan? Tô Nghĩa truy vấn. Uẩn linh đan đối lão giả áo xám cực kỳ trọng yếu. Muốn theo trong tay hắn đổi lấy đan lô là không thể nào. Nhưng là có thể lùi lại mà cầu việc khác cùng nắm giữ uẩn linh đan người trao đổi. Nói cho ngươi cũng không sao. Lão giả áo xám cười nói. Hắn gọi Ôn Hạo Miểu. Là Phong Dực Thành đệ nhất luyện đan sư. Chỉ có hắn có thể luyện chế uẩn linh đan. Có điều, Ôn Hạo Miểu những năm gần đây bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Sẽ rất ít luyện chế đan dược. Cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Cho nên hoa lam tinh tệ là mua không mua được. Ngược lại là xuất ra một số đỉnh cấp linh tài. Hoặc là vật ly kỳ cổ quái. Hắn có lẽ sẽ đổi lấy. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Ôn Hạo Miểu nếu là một vị luyện đan sư. Khẳng định đối đan lô ưa thích không giới. Màu đen đan lô nhìn qua thì không giống bình thường. Có lẽ thật có thể đổi lấy một cái uẩn linh đan cũng khó nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.